Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, gián tiếp hôn. Misaka Senpai, Hanyu tiền bối, thật xin lỗi. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari tại bọn côn đồ rời đi về sau, cần khóc lớn một trận phát tiết tâm tình của mình. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Nếu không phải ta còn tự rời đi, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Satan Ruiko cảm thấy đều là bởi vì chính mình còn tự rời đi, mới có thể hại mọi người gặp được loại chuyện này, còn để Hanyu cùng Anabara Mizuki thụ thương. Satan Sao-san, Uiharu Kazari nhìn xem thống khổ Satan Ruiko, được nàng cảm xúc lây nhiễm cũng ôm nàng tại cái kia khóc lên. Tốt rồi. Hai người các ngươi, loại chuyện này sao có thể trách các ngươi đâu. Muốn trách vừa rồi những tên côn đồ kia. Nếu là không có những tên côn đồ kia, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này à. Hanyu nhìn xem gào khóc hai cái nữ hài tử, thật giống như thấy được muội muội mình. Thế là tại hai người cảm xúc tiên tiết sau khi, hai tay sờ lấy hai người đầu, an ủi. Thế nhưng là, hai người nghe xong còn tại nức nở. Không có gì thế nhưng, nhớ kỹ, các ngươi không có làm gì sai. Hanyu đánh gãy nữ hài tử tiếp theo, để các nàng không nên suy nghĩ nhiều, bất quá ngươi cũng muốn đi cảm tạ Anabara đồng học. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng không kịp đuổi tới. Cảm ơn ngươi, Anabara đồng học, không có việc gì, đứng ở một bên Anabara Mizuki có chút xấu hổ. Tốt rồi, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Misaka Mikoto lên tiếng. Thế là mọi người cùng nhau rời đi ngõ nhỏ. Anabara Mizuki cố ý đi tại đội ngũ phía sau cùng, tiến đến đồng dạng tại đội ngũ phía sau Hanyu bên cạnh. Hanyu-kun, hả, người thích Misaka đồng học sao? Hở, người vì cái gì hỏi như vậy? Hanyu một mặt kinh ngạc phải xem lấy Anabara Mizuki. Không biết nên nói cái gì. Bởi vì ta thích nàng. Nhưng là ta cảm thấy giống ta dạng này người không bảo vệ được hắn. Mặc dù bây giờ ngươi kém một chút, nhưng là ta hy vọng về sau có thể bảo vệ tốt nàng. Đừng cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Anabara Mizuki một mặt trịnh trọng phải xem lấy Hanyu. Ân, ta cam đoan, ta nhất định sẽ thủ hộ nàng cùng nàng quanh mình thế giới. Hanyu nhìn đối phương dáng vẻ trầm mặc một hồi sau hướng hắn làm ra hứa hẹn. Uy, các ngươi ở phía sau nói cái gì a? Misaka Mikoto hướng phía đội ngũ đằng sau hỏi một câu. Không có gì. X2, hai người nam hài nhìn nhau cười một tiếng. T, ngươi cẩn thận được hay không? Bị Misaka Mikoto có chút không lưu loát động tác kích thích đến, Hanyu không khỏi phàn nàn ra. Ai bảo ngươi chính mình tại cái kia loạn động? Misaka Mikoto nói dùng cái kẹp kẹp lấy bông chấm. Chấm dược thủy hướng Hanyu trên mặt xóa đi. Đau nhức. Dược thủy đụng một cái vết thương. Cái kia cỗ chua thoải mái Hanyu trực tiếp kêu lên. Thật là, còn không phải chính ngươi muốn đi khi anh hùng. Cũng không nhìn một chút chính mình công phu mèo ba chân. Đánh thắng được hay không người khác? Misaka Mikoto động tác trong tay không ngừng. Ngoài miệng không ngừng đến chế nhạo lấy Hanyu. Ai biết ngươi có thể bạo lực như vậy? A, đau nhức. Nghe xong Hanyu nói mình bạo lực, Misaka Mikoto có chút không cao hứng. Lực đạo trên tay liền không khỏi tăng thêm chút. Ta cũng không biết ngươi vũ lực giá trị cao như vậy a. Mà lại loại tình huống kia ta cũng chỉ có thể đứng ra. Lại nói, coi như biết ngươi lợi hại như vậy, ta cảm thấy là một nam hài tử. Loại chuyện này vẫn là phải để ta tới làm, mà không phải để ngươi ra mặt. Hanyu chuyện đương nhiên đến hồi đáp. Vậy ngươi vẫn là luyện nhiều một chút đi. Mặc dù ngoài miệng xem thường, nhưng là Misaka Mikoto trong lòng vẫn là rất cao hứng. Đúng rồi, cái kia Anabara Mizuki, ngươi muốn nói cái gì? Nghe xong Hanyu nâng lên cái tên này, Misaka Mikoto liền bắt đầu có chút cảnh giác. Ta cảm thấy người khác rất tốt. Tại loại này tình huống dưới có thể đứng ra. Loại người này, Ta ngược lại thật ra thật muốn cùng hắn đánh hảo giao tình cảm. Ngươi muốn là cùng hắn đánh hảo giao tình cảm, chẳng phải không có ý nghĩa sao? Nghe cho kỹ, hiện tại ngươi là của ta nam. Misaka Mikoto nghe xong sốt ruột, là của ta giả bạn trai. Là vì để cái nào quấn quýt chặt lấy Anabara Mizuki hết hy vọng. Đừng quên cái này nguyên tắc căn bản. Ngươi vì cái gì không thích đối phương đâu. Ta cảm thấy hắn thật rất tốt. Ngươi nhìn hắn, dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, nhân phẩm cũng tốt. Hanyu cảm thấy Anabara Mizuki các phương diện biểu hiện cũng không tệ. Nếu như mình là cái nữ hài tử. Không đúng, ta làm sao lại là nữ hài tử. Lão tử là thuần đàn ông. Hanyu trong lòng khuyên bảo mình không thể nghĩ lung tung. Ta, đối mặt Hanyu vấn đề. Misaka Mikoto không biết nên làm sao đi phản bác. Cuối cùng bên trong miệng lầm bầm một câu, dù sao chính là không thích. Bất quá đã không thích hắn, vẫn là không muốn kết giao tương đối tốt. Chính mình vui vẻ trọng yếu nhất. Hanyu gặp bầu không khí có chút biến hóa liền chuẩn bị nói sang chuyện khác. Người cái này, nói cũng phải, không sao. Misaka Mikoto do dự một chút, tình lữ trò chơi đến đây là kết thúc. Ta đến mời ngươi ăn ít đồ. Ngươi muốn ăn cái gì? Còn muốn ăn a? Ngươi mời ta sao? Thôi được rồi, không sai biệt lắm vừa vặn lúc ăn cơm tối. Mọi người cùng đi ăn một chút gì liền tốt đi. Không được, ngươi giúp cho ta bận bịu. Mời ngươi ăn ít đồ là hẳn là. Giữa bằng hữu không cần so đo nhiều như vậy. Thế nhưng là, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta trở về. Bởi vì Anabara Mizuki thụ thương tương đối nghiêm trọng, cho nên muốn lưu tại bệnh viện quan sát một chút. Vừa rồi Shirai Kuroko mang theo Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đi tìm đối phương nói lời cảm tạ đi. Hiện tại mới trở về. Cái kia vừa vặn, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi. Ta muốn ăn donut, ta muốn ăn bánh gato, ta muốn ăn bánh kép. Đám nữ hài tử đều ưa ăn đồ ngọt. Tốt à, vậy chúng ta lên đường đi. Vừa vặn Hanyu vết thương trên người xử lý tốt, thế là liền đứng dậy hô. Ấy ấy, các ngươi nhìn truyền đơn. Nhà này bánh kép mới mở, có ưu đãi, mà lại trước 100 tên hộ khách còn đưa tặng Gekota vật trang sức đâu. Misaka Mikoto vừa nghe đến Gekota ba chữ to, lỗ tai khẽ động, cũng cầm lấy vừa rồi cầm tới truyền đơn. Nhìn lại, ngô, bình thường tới nói mới mở mặt tiền cửa hàng, giá cả đều tương đối lợi ích thực tế. Chỉ bất quá hương vị, mọi người là có thể đi làm chuột bạch, nhưng là hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Shirai Kuroko sờ lên cầm tổng kết một chút chính mình đi. Qua kinh nghiệm, đúng a, chúng ta liền đi tiệm này đi. Misaka Mikoto hai mắt tỏa ánh sáng đến cầm truyền đơn đối với mọi người nói, tỷ tỷ đại nhân, ta nhìn ngươi là muốn cái kia Gekota đi. Quả nhiên ngươi yêu thích vẫn là. Shirai Kuroko nghe xong Misaka Mikoto hưng phấn giọng điệu, không khỏi cười nói với nàng. Shirai đồng học, Shirai Kuroko vừa nghe đến yếu ớt bay tới Hanyu ân cần thăm hỏi. Nhớ tới trong tiệm bán quần áo phát sinh sự tình. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi qua đi. Misaka Mikoto không thèm để ý, vui vẻ đến lôi kéo mọi người cùng nhau đi qua. Cho, đây là cái cuối cùng vật trang sức. Nhân viên cửa hàng một mặt mỉm cười đến đem bánh kép cùng Gekota treo máy đưa cho Satan Ruiko. Hở, cái cuối cùng. Satan Ruiko lập tức bối rối phải xem hướng xếp tại chính mình phía sau Misaka Mikoto. Kết quả là nhìn thấy Misaka Mikoto tựa như nhân sinh mất đi hy vọng đồng dạng hai tay chống lấy. Thân thể quỳ gối mặt đất. Cái kia, Misaka Senpai, người muốn, cái này vật trang sức cho ngươi tốt rồi. Thật sao? Quá cảm ơn ngươi. Misaka Mikoto một mặt kích động đến nắm chặt Satan Ruiko hai tay. Người trong này là cái gì? Khu nghỉ ngơi. Misaka Mikoto nhìn xem Hanyu trong tay bánh kép. Hỏi, quả sổ, ồ, ăn ngon không? có thể hay không rất chua. Còn tốt, nếu không ngươi nếm thử. Nói Han Yu liền đem trong tay bánh kép đưa tới. Misaka Mikoto nhìn xem đưa tới bánh kép do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cắn. Ngô, ăn ngon. Sau đó, nghĩ đến mọi người có qua có lại. Misaka Mikoto giả bộ như không có ở đây bộ dáng. Đem trong tay mình bánh kép đưa tới. Vậy ngươi cũng nếm thử chuối tiêu khẩu vị tốt rồi. A, ngô. Han Yu không để ý liền cắn một cái đi lên. Shirai Sao-san, người thế nào? Bên tai truyền đến Uiharu Kazari lo lắng la lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.